Vũ Vương, chương 928, người quá ngây thơ rồi. Góc truyện audio.com, ở chỗ sâu trong dãy núi khe rãnh tung hoành, Mộ Hàn phút chốc thở nhẹ ra thanh âm, quyền ảnh đầy trời lập tức tiêu tán, tiếp theo quay đầu nhìn về phía đông, ánh mắt có chút chớp động. Đối diện ngoài ngàn mét, thân hình hơn 300 mét kia của Lôi Mang Tiết Ngạc kịch liệt co rút lại, qua trong giây lát đã trở nên chỉ có dài mấy chục thước. Hai một tiếng, Lôi Mang Tiết Ngạc rơi vào bên người Mộ Hàn, trong mắt hướng phương hướng đồng dạng nhìn sang, hiển nhiên cũng có chỗ phát hiện. Một Hỗn Nguyên Vũ Tiên, hai Phản Hư Vũ Tiên. Một lát qua đi, Lôi Mang Tiết Ngạc đã lên tiếng, trong đôi mắt lóe ra hung quang ngoan lệ, một bộ kích động, vừa rồi kịch chiến tựa hồ cũng không để cho nó đủ nghiện. Không nghĩ tới chúng ta luận bàn đưa tới ba vị Vũ Tiên. Mộ Hàn mỉm cười, vừa rồi hắn và Lôi Mang Tiết Ngạc gây ra động tĩnh thật sự quá lớn, tự nhiên sẽ đưa tới cường giả phụ cận chú ý. Ở bên trong trận luận bàn kịch liệt kia, song phương đều tiêu hao không ít lực lượng, để tránh dẫn phát biến cố ngoài ý muốn, Mộ Hàn cũng không có ý định cùng ba vị Vũ Tiên kia đối mặt. Lôi Mang, chúng ta đi. Ý niệm tầm đó, Lôi Mang Tiết Ngạc đã tiến vào không gian tâm cung, thân ảnh Mộ Hàn cũng đã phóng lên trời. Xuy tương đương tương đương. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang màu tím sáng lạn đột nhiên không hề dấu hiệu mà từ trong hư không tóe hiện ra, như dải lụa hướng Mộ Hàn cháo rơi. Nương theo kiếm quang mà đến, là một mảnh kình khí cực kỳ khủng bố, mênh mông như đại dương, dùng xu thế bài sơn đảo hải chút xuống, đem phạm vi mấy ngàn dặm tất cả đều bao phủ ở bên trong. Phản Hư Vũ Tiên, Mộ Hàn lắp bắp kinh hãi, thế công mãnh liệt như thế đột nhiên bộc phát, mặc dù là linh không tiên hồ cực phẩm tiên khí như vậy cũng không nhất định có thể chống lại. Cũng may Mộ Hàn dựa vào cũng không chỉ là cái kiện tiên phẩm đạo khí kia. Hô, tâm niệm vừa động, lôi quang dạng rỡ cửu long lôi hỏa cháo đã dần hiện ra, thân hình Mộ Hàn lập tức tiến nhập bên trong tiểu không gian. Oanh, ngay cả thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới, kiếm mang kia đã chém rụng ở trên cửu long lôi hỏa cháo. Cơ hồ là tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vừa mới vang lên, lại là một đạo kiếm quang màu tím lôi cuốn lấy lực đạo bàng bạc như thác nước trút xuống. Ngay sau đó chính là đạo kiếm quang thứ ba, đạo kiếm quang thứ tư. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh chói tai liên tiếp không ngừng, chỉ một hai cái thời gian hô hấp, cửu long lôi hỏa cháo kia đã nhận lấy suốt 108 đạo kiếm quang, tổn thất đại lượng lôi điện chi lực. Cũng may mắn dùng chỉ là cửu long lôi hỏa cháo, mà không phải linh không tiên hồ, bằng không mà nói, linh không tiên hồ kia tất nhiên sẽ nghiêm trọng hư hao. Đến cùng là người nào, muốn đưa ta vào chỗ chết như vậy? Mộ Hàn giấu ở trong cửu long lôi hỏa cháo, không có bị bất cứ thương tổn gì, nhưng trong lòng thì không khỏi thầm giật mình, nếu không có thứ này chống cự coi như là một gã phản hư cảnh vũ tiên, ở lọt vào tập kích đột nhiên như vậy cũng có khả năng thật lớn đã chết, bị triệt để đánh chết. Ồ, đúng lúc này, thanh âm kinh ngạc thấp giọng hô đột nhiên ở trong thiên địa vang lên, một đạo bóng trắng theo sát ở phía sau 108 đạo kiếm quang kia trực tiếp phá không mà ra, tuổi chừng 40, thân hình cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng, trong tay nắm một thanh trường kiếm, thân kiếm lóe ra khí tức màu tím nồng đậm. Nhìn qua viên cháo phía, góc truyện audio.com, dưới phát ra khí tức lôi điện khủng bố kia, trên mặt trung niên nam tử kia tràn đầy vẻ khiếp sợ. Diệp Phù Đồ, chứng kiến trung niên nam tử kia, trong miệng Mộ Hàn liền giống như phản xạ có điều kiện nhảy ra ba chữ kia, lập tức liền hiểu rõ ra, mình tan rã phong ấn trong tâm cung lôi mang thiết ngạc của Diệp Phù Đồ, bản thể hắn tự mình đuổi theo mà đến đối với mình ra tay, dĩ nhiên là chẳng có gì lạ. Về phần Diệp Phù Đồ là như thế nào xác nhận hành tung của mình cũng theo dõi đi lên, Mộ Hàn tùy tùy tiện tiện có thể đoán được 8-9 phần 10. Lúc mình thông qua cửa vào thần U Thiên Vực cũng không có che giấu khí tức bản thân, nếu ở trước khi khí tức hoàn toàn tiêu tán, Diệp Phù Đồ vừa vặn cũng đến đó. Làm một gã phản hư vũ tiên, rất dễ dàng liền có thể đem những khí tức kia thu thập lại dùng khí tức vi nguyên tiến hành truy tung. Ông, trong tiếng chiến minh kịch liệt cửu long lôi hỏa cháo kịch liệt co rút lại thành một đoàn, trở về tâm cung, mà thân ảnh thon dài của Mộ Hàn cũng ở trên không trung hiển lộ ra. Người quả nhiên không chết. Nhìn đến cửu long lôi hỏa cháo mà Mộ Hàn dùng để ngăn cản thế công của mình, không có chút nào tổn thương, Diệp Phù Đồ đã ẩn ẩn đoán được là kết quả như vậy. Nhưng hôm nay tận mắt thấy Mộ Hàn sống sờ sờ mà xuất hiện ở trước mặt mình, hắn vẫn là khó tránh khỏi có chút kinh dị, sắc mặt trở nên âm trầm khó coi. Mộ Hàn cười lạnh một tiếng nói, cho rằng đánh lén là có thể đem ta giải quyết, Diệp Phù Đồ, ngươi quá ngây thơ rồi. Bất quá ta cũng đích thật là không nghĩ tới, đường đường phản hư vũ tiên, lại sẽ đắm mình, đối với ta một giới không vũ tiên nho nhỏ làm ra sự tình bỉ ổi như vậy, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ngươi, hai gò má của Diệp Phù Đồ hơi có chút tao nhiệt, phản hư vũ tiên đi đánh lén giới không vũ tiên, lại còn đánh lén thất bại, hoàn toàn chính xác phi thường mất mặt. Nhưng sự tình đã làm ra, Diệp Phù Đồ cũng sẽ không lại đi xoắn suýt, trầm giọng nói. Người trẻ tuổi, giao ra Lôi Mang Tiết Ngạc, lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi muốn Lôi Mang Tiết Ngạc, tốt cho ngươi, tiếng nói vừa ra, lập tức một đạo thân ảnh to lớn từ trong không gian tâm cung của Mộ Hàn điện xạ mà ra, đúng là Lôi Mang Tiết Ngạc vừa đột phá đến phản hư cảnh không lâu. Cửu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt, Diệp Phù Đồ, lão tổ ta muốn giết ngươi. Lôi Mang Tiết Ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lập tức bành trướng đến vài trăm mét, mở ra miệng lớn dính máu hướng Diệp Phù Đồ phốc cắn mà đi, mỗi răng nhọn đều giống như một lưỡi dao sắc bén, nếu bị nó cắn trúng, coi như là một ngọn núi cũng có thể bị nó cắt thành hai đoạn. Chỉ nhìn thần sắc của Lôi Mang Tiết Ngạc, Diệp Phù Đồ biết rõ nó đã bị Mộ Hàn triệt để khống chế, muốn một lần nữa đem Lôi Mang Tiết Ngạc tới tay, đầu tiên phải giải quyết Mộ Hàn. Hô, hô, thân hình như liên y có chút chấn động, Diệp Phù Đồ đúng là một phân thành hai, một cái nghênh hướng Lôi Mang Tiết Ngạc, cái khác lại hướng Mộ Hàn điện bắn đi. Mộ Hàn, nạp mạng đi, trường kiếm trong tay khẽ run lên, thanh âm lại như cuồn cuộn lôi minh, làm cho lỗ tai người ông tác hưởng. Xùy tương đương, kiếm như lưu quang, lập tức liền xuất hiện ở trước mặt Mộ Hàn. Đinh, một vòng tử sắc thiểm điện từ chỗ mi tâm Mộ Hàn mãnh liệt bắn ra cùng đạo kiếm quang kia hăng hái va chạm, tiếng vang y hệt kim. Góc truyện audio.com, tiết vang lên kích động ra kình khí cường hoành như sóng to gió lớn hướng bốn phía tàn sát bừa bãi, càng đem hư không xé mở một lỗ thủng khổng lồ sâu kín. Phanh, gần như cùng thời khắc đó, đạo thân thể khác kia của Diệp Phù Đồ đã là một quyền oanh trên miệng Lôi Mang Tiết Ngạc, chỗ nắm đấm kia nổ tung miệng chứa đầy lôi điện chi lực. Lôi Mang Tiết Ngạc đau nhức hít khà zzzz lên tiếng, nặng nề rơi đập trên mặt đất rồi lại dùng tốc độ càng nhanh phóng lên trời, lôi cầu to lớn không ngừng phụt lên mà ra, phô thiên cái địa oanh hướng Diệp Phù Đồ, thân thể đau đớn càng là khơi dậy hung tính của phản hư hung thú này. Hô, tử sắc thiểm điện lập tức rơi vào ở bên trong trường, đúng là Cửu Long Lôi Vương đao kia. Con mắt Mộ Hàn nhắm lại, trong cơ thể tiên lực bàng bạc điên cuồng rót vào chuôi đao, chỉ nghe oanh hai tiếng bạo nổ, hai đầu tiểu long đôi tương hàm gần như đồng thời bạo toái, dung nhập thân đao. Trong tích tắc Cửu Long Lôi Vương đao này để lộ ra khí tức đúng là kịch liệt tăng vọt. Khí tức màu tím nồng đậm từ chỗ thân đao bay lên, ở trên không ngưng tụ ra một đạo đao ảnh to lớn. Cách chương.